Ta tu tiên tại gia tộc, chương 504, nhị yêu đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào yêu dẫn đầu lúc này mới phản ứng lại, xích đồng ngươi có thể tới. Chúng ta đương nhiên hoan nghênh, số lượng tộc nhân chúng ta tập hợp lại càng nhiều, cuối cùng đạt được ưu thế càng lớn. Chứ đừng nói thực lực của xích đồng ngươi còn mạnh như vậy. Hy Nguyệt, chúng ta nói trước rồi, nếu ta đã gia nhập, vậy thì phải dựa theo quy tắc của Thanh Khâu yêu quốc ta, ai mạnh ai sẽ thống lĩnh đội ngũ này. Nghe thấy như vậy, hồ yêu tên là Hy Nguyệt sắc mặt lúc này lạnh xuống. Xích đồng, nếu như ngươi tới tìm phiền toái, ta khuyên ngươi nên tiết kiệm chút khí lực, không sai, thực lực của ngươi trong cùng giai đích xác rất mạnh, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Hơn nữa, ngươi xác định muốn đắc tội Ngọc Diện yêu vương sao? Xích đồng và con yêu hồ tên Hy Nguyệt này dương cung bạt kiếm. Những yêu hồ khác đều bày ra tư thái xem kịch. Ở chân yêu giới, quan niệm cường giả vi tôn xâm nhập yêu tâm. Đừng nói Hy Nguyệt có hậu trường, cho dù nó là huyết duệ của Thanh Khâu quốc chủ, nếu thực lực không mạnh, vẫn sẽ bị tộc nhân khinh bỉ. Ở chân yêu giới, không có một vị giới yêu nào nguyện ý đi theo kẻ yếu. Cửu vĩ yêu hồ nhất tộc của Thanh Khâu yêu quốc cũng như vậy. Hy Nguyệt nhìn thấy yêu hồ khác bày ra bộ dáng khoanh tay đứng nhìn, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng đối với xích đồng tàn mát ra khí tức cường hoành, Hy Nguyệt lại vô cùng kiêng kỵ. Ngoài miệng nó nói không sợ xích đồng, nhưng chân chính giao thủ, Hy Nguyệt căn bản không có nắm chắc thủ thắng. Phía bên kia, xích đồng cũng đang trao đổi với Trần Đạo Huyền trong tiểu thác. Chủ nhân, vị yêu hồ đầu lĩnh này tên là Hy Nguyệt, thực lực chỉ sợ không dưới ta. Hy Nguyệt kiêng kỵ xích đồng, xích đồng cũng kiêng kỵ Hy Nguyệt. Phải biết, vị Hy Nguyệt này có thể đứng đầu trong một đám yêu hồ tinh nhuệ, thực lực tất nhiên vượt xa hồ yêu cùng giai. Bên trong tháp nhỏ, Trần Đạo Huyền thần thức truyền âm nói: yên tâm, tất cả mọi thứ có ta lo. Tuy rằng kiêng kỵ Hy Nguyệt, nhưng nó càng rõ ràng thực lực của Trần Đạo Huyền, vì thế bày ra một bộ biểu tình không kiên nhẫn nói: nói nhảm ít thôi, đến chiến là được. Chiến liền chiến, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Hy Nguyệt cũng nóng nảy, dứt lời, lúc này hai người lộ ra chân thân. Trên ốc đảo, hai con yêu hồ chín đuôi cao tới trăm trượng giật giật. Yêu hồ còn lại đã sớm chạy ra xa quan chiến, không dám tới gần hai vị. Xích đồng, người khác đều nói ngươi không ăn thịt người, trời sinh cao ngạo, đồng giai không có địch thủ, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem. Trong đồng giai ngươi rốt cuộc có địch thủ hay không? Gào, ít và nhĩ nhảm, nguyên giới hình chiếu. Cơ hồ cùng một lúc, nguyên giới hình chiếu của xích đồng và Hy Nguyệt đều chấn áp lẫn nhau đến trên người đối phương. Oanh, thân hình khổng lồ của hai đầu yêu hồ bị cổ áp bách này, lần thứ hai châm xuống, trên ốc đảo, thảm thực vật lớn bị phá hủy, mặt đất bị ép ra vô số vết nứt. Nhưng tại thời điểm này, không ai quan tâm đến những thứ này. Hai con cửu vĩ yêu hồ mạnh mẽ lao về phía đối phương, không có bất kỳ khởi động nào, trực tiếp chém giết. Oanh, oanh, oanh, theo chiến đấu, thương thế trên người xích đồng và Hy Nguyệt càng ngày càng nặng, bộ lông trắng như tuyết dính đầy máu, nhưng nhị yêu đều không muốn lùi bước. Xích đồng đại yêu, quả nhiên danh bất hư truyền, người cũng không tệ, xích đồng đánh giá, lúc này, nó đã sớm quên mất vị trợ thủ Trần Đạo Huyền này, một lòng đem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa giận vừa tích góp ở chỗ Trần Đạo Huyền, điên cuồng phát tiết ra lên Hy Nguyệt. Lại một lần nữa. Được, hai yêu một lần nữa chém giết cùng một chỗ. Trên ốc đảo, bụi bặm tung bay, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, các hỏa mạch dưới lòng đất đều mãnh liệt tuôn ra, phun vào yêu thân của hai đại yêu. Nhưng địa hỏa có thể đốt người phàm thành tro tàn, đối với hai yêu, lại giống như tắm rửa cho chúng, không có bất kỳ thương tổn nào. Toàn bộ ốc đảo rất nhanh liền bị nhị yêu chiến đấu triệt để phá hủy. Khi trận chiến tiến triển, bởi vì trước đó bị hồn ấn công kích, xích đồng trạng thái có chút trượt dốc, bắt đầu chống đỡ không nổi. Nhìn thấy xích đồng lộ ra suy sụp, trên khuôn mặt hồ ly Hy Nguyệt xuất hiện một chút kinh hỉ phấn chấn. Chết, đuôi cáo của Hy Nguyệt quét ngang, xích đồng ngã mạnh. Ngay sau đó, Hy Nguyệt dùng yêu chảo phá vỡ phòng ngự của xích đồng, há miệng cắn xuống cổ xích đồng. ngay khi Hy Nguyệt cho rằng nó muốn một ngụm lấy mạng Xích Đồng. Cả người cứng đờ, nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Bộ dáng này giống hệt Xích Đồng lúc trước. Lúc này, Xích Đồng nào còn không biết Trần Đạo Huyền ra tay, nhân cơ hội. Cắn ngược lại cổ Hy Nguyệt, lập tức kéo mạnh. Tiếp theo, một cái đầu hồ ly cực lớn, ầm ầm rơi xuống đất, đập vào hỏa. Mạch dưới lòng đất, vỡ vụn ra. Nhìn tàn thi Hy Nguyệt, Xích Đồng ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, nó nhấc tới tàn thể khổng lồ của Hy Nguyệt, bay đến giữa chúng yêu. Oanh, tiện tay ném tàn thi Hy Nguyệt, Xích Đồng nhìn quanh chúng yêu. Từ bây giờ, các ngươi theo ta, có bất phục nào? Chúng hổ yêu hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Sau đó đồng thanh, gặp qua thủ lĩnh Xích Đồng. Rất tốt, Xích Đồng hài lòng gật gật đầu. Bây giờ, giao nộp tất cả các tinh hoa nguyên khí mà ngươi thu thập được. Cách chương.